Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Sương mù dày đặc. Trước đừng làm rộn. Lâm Vũ bị nàng đánh trúng ho khan một tiếng, bỗng nhiên nghi ngờ nói: "Ngươi không phải yêu nghiệt sao? Yêu nghiệt sinh tiền đều là thiên sát cô tinh, tại sao có thể có hậu đại?" Tiêu Tần khẽ gật đầu một cái nói: "Không phải ta ruột thịt, Tần Tử Ngọc là ta dì ba dòng dõi kia. Ta đang âm thầm chiếu cố Tần gia rất nhiều năm. Đáng tiếc Tần gia đến rồi Tần Tử Ngọc thế hệ này thời điểm, không biết rõ làm sao hồi sự, Tần gia bộ tộc đều bị diệt, duy chỉ có nàng cái này dòng độc đinh biến thành cương thi. Huyết mạch triệt để đoạn tuyệt, có thể làm cho nàng biến thành thuần huyết cương thi, nhất định là đại sự đi." Lâm Vũ nghi ngờ nói: "Ngươi không hỏi một chút nàng sao?" Tiêu Tần thở dài nói: "Nàng không biết ta là tổ tông của nàng, ta và Tần gia cũng có một chút đại mâu thuẫn, luôn luôn đều là âm thầm chiếu cố Tần gia. Ta cũng không tra được năm đó chuyện gì xảy ra." "Được rồi." Lâm Vũ khẽ gật đầu, vừa nghi hoặc nói: "Bất quá, phụ thân ngươi dòng dõi kia đâu? Ta cũng chưa nghe nói qua có cái gì danh môn vọng tộc họ Tiêu a. Những danh nhân kia cao làm bên trong, tựa hồ cũng không có mấy cái họ Tiêu." Tiêu Tần trầm mặc một cái, thấp giọng nói: "Người của Tiêu gia, ngươi đã gặp được một cái?" "Gặp được một cái?" Lâm Vũ hơi ngẩn ra, bỗng nhiên giật mình, hỏi: "Ngươi là nói cái kia Tiêu Duệ?" Tiêu Tần nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra: "Hắn là vong ủy hội quản lý, cảnh sát đem Dương Khoa nhà án tử báo lên chi về sau, tiến nhập vong ủy hội ánh mắt, hoài nghi có quỷ quái quấy phá, cho nên hắn phải đi tra xét một cái." Lâm Vũ cau mày nói: "Hắn hoài nghi ta sao? Theo dõi ta đã lâu?" "Không có." Tiêu Tần lắc đầu nói: "Chỉ là bởi vì ngươi ở đây tra vụ án này, cho nên hắn thuận liền nhìn một cái hồ sơ cá nhân của ngươi, phát hiện ngươi còn hỗ trợ lật Bùi Giai Ninh vụ án kia. Hắn vừa may ở cửa cảnh cục gặp ngươi, phát hiện Dương Uyển Hủy cùng Bùi Giai Ninh quỷ hồn đều ở đây bên cạnh ngươi, liền theo dõi ngươi một đoạn thời gian, về sau bị ta gọi đi nha." "Hắn có âm dương nhãn sao?" Lâm Vũ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, "Có thể nói như thế." Tiêu Tần khẽ gật đầu, do dự một cái, lại nói ra: "Hắn cùng Lục Thiều Nhan là cùng một loại người, có thể nói như vậy." "Nói cách khác, cũng không chuẩn xác." Lâm Vũ khẽ cau mày nói: "Vong ủy hội chú ý tới ta, sẽ còn tiếp tục tra ta sao?" "Ta cũng không xác định." Tiêu Tần cau mày nói: "Ta có thể quản đến, cũng chỉ có một bộ phận mà thôi. Phản chính Tiêu gia sẽ không lại đến gây chuyện ngươi. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng. Ta và Lục Thiều Nhan sớm chào hỏi, trọng sinh người cũng không nhiều thiếu. Phiền toái duy nhất chính là ngươi cỗ này thuần huyết cương thi thân thể, có thể sẽ có một ít lòng dạ khó lường ra hỏa muốn thân thể của ngươi." "Cái kia cũng không sao có thể lo lắng." Lâm Vũ nhún nhún vai, kéo tay thon của nàng, mỉm cười nói: "Nay thiên coi như là không uổng công, hai cỗ yêu đẳng phẩm thân thể, đợi lát nữa đem cái tin tức tốt này cùng Giai Ninh nói một cái, nàng nhất định thật cao hứng." Tiêu Tần nhẹ nhàng gõ đầu, liền cùng hắn dọc theo thang lầu đi tới lầu 1 và lầu 2 giữa vị trí. Đi tới trước vách tường thời điểm, Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, nói ra: "Chờ một chút, vừa lúc để cho ta thử một cái mới chiếm được kính mắt. Nhìn cánh cửa này là dạng gì? Cánh cửa này tự hồ chỉ có quỷ hồn mới có thể thấy được. Liền Dương Uyển Hủy đều có thể nhìn đến, mà hắn lại nhìn không thấy. Hiện tại có cặp mắt kiếng, cuối cùng cũng không cần làm người mù." Lâm Vũ từ trong túi xuất ra cái kia phó hoa hơn 1 triệu mua kính phẳng kính mắt, đeo ở mũi lên, nguyên bản nhìn như thông thường tường, ở đeo mắt kiếng lên chi về sau, cũng là thay đổi hoàn toàn. Tường trên nhiều một cánh nhiều năm rồi, cửa gỗ màu đỏ trên cửa gỗ hồng tất đều bóc ra không thiếu, có vẻ rất là cũ nát. Mà môn trên còn có khắc một nhóm có chút mơ hồ chữ, dù cho toàn thế giới đều quên lãng ta, ta cũng sẽ một mạch làm bạn ngươi. Lâm Vũ nhẹ nhàng đọc nhất lần hàng chữ này, không khỏi cảm thán nói, chữ này viết thật đặc biệt xấu a. Tiêu Tần liếc hắn một cái, nói ra, hơn 100 cái quỷ thị môn lên, toàn bộ đều có hàng chữ này. Cánh cửa này hình như là đang chờ người nào. Gì? Lâm Vũ nhìn hàng chữ này, bỗng nhiên cười nói, viết chữ này người là mù chữ chứ? Thẳng cái chữ này bên trong, ta là viết vài chục năm hai hoành, về sau phát hiện lại là ba hoành, mà cá nhân quá đáng hơn, lại là bốn hoành, là rất kỳ quái. Tiêu Tần khẽ gật đầu, Lâm Vũ cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị ly khai quỷ thị, liền đưa tay đẩy về phía cửa gỗ. Chỉ là, ở hắn chỉ nhọn va chạm vào cửa gỗ một khắc kia, một cái như có như không mềm nhẹ nỉ non âm thanh bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên, ta rất nhớ ngươi. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn bốn phía, lại không phát hiện bất luận cái gì khả nghi hình bóng. Đeo mắt kiếng lên chi về sau, theo lý thuyết coi như là quỷ hồn cũng có thể thấy. Làm sao vậy? Tiêu Tần nghi ngờ nói. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, vừa rồi có người nói chuyện, ngươi không nghe được sao? Có người nói chuyện? Tiêu Tần kỳ quái nhìn chung quanh, lắc đầu nói, không có a. Lấy ta cảm giác lực, bất kỳ cái gì quỷ quái người sống tới gần, ta sớm liền thấy. Lâm Vũ giật mình, nhìn về phía trước mắt cái này phiến cũ nát cửa gỗ màu đỏ, cau mày nói, chẳng lẽ là cánh cửa này? Cánh cửa này trong vừa không có quỷ hồn, chỉ là quấn vòng quanh oán niệm mà thôi. Tiêu Tần lắc đầu nói, chỉ có Lâm Thủy Thành quỷ thị cửa mới ký thác một cái lệ quỷ. Lâm Thủy Thành? Lâm Vũ khẽ gật đầu, lần sau trở về, đúng lúc là ta lão gia. Tiêu Tần nói ra, lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Ngoại trừ Lâm Thủy Thành, những thứ khác quỷ thị cửa đều là xây dựng ở tỉnh hội cùng với những thứ kia thành thị cấp 1. Bao quát nước ngoài cũng vậy, duy chỉ có Lâm Thủy Thành là một thành phố nhỏ, hơn nữa còn ký thác một con lệ quỷ. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ, luôn cảm giác cái này quỷ thị cửa cùng hắn trong lúc đó tựa hồ có cái gì quan hệ. Không khỏi ở tâm lý hạ quyết tâm, qua mấy ngày liền về quê quán quỷ thị nhìn. Hai người ra quỷ thị cửa về sau, liền ly khai siêu thị, về tới xe lên. Lâm Vũ mới vừa lên xe, Bùi Giai Ninh liền theo thói quen đánh tới, hai tay ôm lấy cổ của hắn, híp con mắt ghé vào trong ngực của hắn, nhất định giống như là mấy năm không thấy người yêu giống nhau, nhất khắc cũng không chịu xa nhau. Tiểu nha đầu này thật là ỷ lại ngươi a. Tiêu Tần nhịn không được có điểm ghen ghét nói, khả năng bởi vì ta là cương thi đi. Lâm Vũ cười híp mắt ôm lấy Giai Ninh, tùy ý nói, không phải nói lệ quỷ thân thượng tán phát âm khí không phải thứ tốt gì, cương thi có thể giúp một tay hấp thu sao? Nói mò. Tiêu Tần liếc một cái, âm khí tự nhiên tản mất cùng bị cương thi hấp thu hết, cái này hai người cũng không cái gì khác biệt. Như lệ quỷ nguyện ý thân cận cương thi nói, cái kia cương thi làm sao không tìm lệ quỷ hợp tác? Chỉ cần hấp thu lệ quỷ tán phát âm khí cũng không cần ăn cơm, làm sao còn muốn mệt đến chết đi sống lại kiếm tiền mua âm vật? Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Tần tiếp tục nói ra, cương thi cùng lệ quỷ quan hệ nhưng thật ra là đối lập. Cương thi sợ lệ quỷ cướp đoạt thân thể, lệ quỷ ý chí không được đầy đủ, cũng sẽ bởi vì bản năng mà chán ghét cương thi cái này chủng nửa chết nửa sống đồ đạc. Cái kia, Giai Ninh vẫn như thế thân cận ta? Lâm Vũ nghi ngờ nói, nàng nguyện ý chủ động cùng ngươi kết thành minh hôn, nhất định là bởi vì yêu ngươi, vừa muốn cùng ngươi thân cận chứ sao? Tiêu Tần liếc mắt một cái Bùi Giai Ninh, ngược lại cũng không ghen, ngược lại rất là vui mừng. Nàng vốn đang lo lắng cái này không biết từ đâu trong nhô ra cô hồn dã quỷ đối với Lâm Vũ bất lợi. Hiện tại xem ra hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói, trước đây ta không phải cương thi thời điểm, cũng không thấy Giai Ninh như thế thân cận ta à. Tựa hồ là nghe được nghi vấn của hắn, Bùi Giai Ninh bỗng nhiên theo trong ngực hắn vung lên đầu nhỏ, chớp chớp con ngươi, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, đối, ngươi, có, tốt, chỗ. Lâm Vũ ngạc nhiên, Tiêu Tần cũng là chợt nói, nguyên lai như đây, nàng trước kia là sợ ngươi bị âm khí thương tổn tới. Hiện tại âm khí đối với ngươi có tốt chỗ, cho nên liền dán vào ngươi. Bùi Giai Ninh lại đem mặt chôn ở Lâm Vũ trong lòng, thoải mái mà cọ sát trà sát, nhỏ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta, vậy, vui, vui mừng, được rồi, muộn trên ở trong xe cùng ngươi. Lâm Vũ xoa xoa Giai Ninh đầu nhỏ, ngươi muộn trên ở trong xe ngủ. Tiêu Tần hơi ngẩn ra, lập tức hừ hừ, nói ra, cũng vậy, tiểu nha đầu này ở lệ quỷ trong coi như là phi thường cường đại rồi. Ngươi nhiều cùng nàng đối đãi cùng một chỗ, thể chất thuế biến được cũng mau, ngươi nổi máu ghen à nha. Phải không ta 13 ngũ bồi Giai Ninh, 246 cùng ngươi. Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi, miễn, ta cũng không phải là cái kia chủng dính nhân tiểu nữ sinh. Tiêu Tần liếc một cái, tâm lý cũng là âm thầm cô một tiếng, cái này cái tên không có lương tâm, dựa vào cái gì ta thiếu một thiên. Lâm Vũ cũng không khuyên giải nàng, liền cho xe chạy, chạy lên đường cái. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên cười nói, ngoan Giai Ninh, nói với ngươi một tin tức tốt, ta giúp ngươi tìm một bộ giống như ta cương thi nhục thân a hát. Hơn nữa cùng người bình thường không có gì khác biệt, có thể điều chỉnh giống như ngươi a hát, giúp ta sinh bảo bảo đều có thể. Tiêu Tần không còn gì để nói, chẳng qua cũng không nói gì. Cái này gọi Bùi Giai Ninh nha đầu nặng như vậy mê Lâm Vũ, khẳng định cao hứng muốn chết đi. Nhưng mà Bùi Giai Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia đôi đen nhánh mỹ lệ con ngươi nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, trong ánh mắt lại không phía trước ngây thơ tinh thuần, như một mảnh che đậy đã lâu sương mù dày đặc tản ra một dạng. Hai tròng mắt phảng phất bình tĩnh mà sâu thẳm hàn đàm, nhẹ nhàng mà mở miệng nói, không cần, thân xác của ta đã sớm chuẩn bị xong. Thanh âm của nàng thanh thúy mà dễ nghe, như nước suối leng keng, không có một chút chúc chắc cùng gian nan. Bên trong xe trong nháy mắt rơi vào một mảnh yên tĩnh không tiếng động chung. Lâm Vũ chợt nhất phanh xe, dừng ở ven đường, khó có thể tin nhìn trong ngực Bùi Giai Ninh, nhịn không được lẩm bẩm nói, Giai Ninh, ngươi làm sao bỗng nhiên khôi phục bình thường. Mà Bùi Giai Ninh cũng là hơi ngẩn ra, nhãn thần lại khôi phục một mảnh mê mang ngây thơ, phảng phất cái kia sương mù dày đặc lần nữa che đậy tâm linh của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, không biết, a, nàng có chút không biết làm sao mà nhìn Lâm Vũ. Tối nghĩa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.